Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, nội tình. Không chỉ có là Triệu Nhược Yên chấn kinh, Hầu Vân Lai cũng là cứ thế tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn qua Dương Trần, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình một mực tìm kiếm người, lại chính là lúc trước làm đặc sứ. Đi sứ tứ tưởng tông thần dương. Khi đó Hầu Vân Lai còn ý đồ vì mình chuẩn tàu từ Triệu Nhược Yên ra mặt, muốn làm khó một phen Dương Trần. Có thể để Hầu Vân Lai im lặng là Dương Trần biết rõ việc này, lại là cố ý phối hợp mà ất lĩnh thần đình hơn 10 người đội ngũ tư tuyết. Khi nhìn đến Dương Trần trong nháy mắt, cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng đôi mắt đẹp bên trong, đầu tiên là hiện ra một vòng hồi ức chi sắc, trong đầu càng là hiện ra huyết ma truyền thừa chi địa từng màn. Cùng lúc đó, Tư Tuyết bên cạnh, đột nhiên có một cỗ tiếng phượng hót, đột nhiên truyền vang ra, đi theo chính là do hào quang bảy màu, đột nhiên quét sạch mà ra, một cái thất thải phượng hoàng, trước tiên, bay xuống tại Tư Tuyết bên cạnh. Cái này thất thải phượng hoàng giờ phút này cũng là nhìn về phía Dương Trần. Con người màu đỏ ngòm bên trong có một vòng vẻ cảm kích. Lúc trước nếu không phải Dương Trần, chỉ sợ nó đã theo huyết ma truyền thừa chi địa hoàn toàn biến mất. Cùng còn lại người so sánh, Mộng Như Tuyết trên mặt vẻ khiếp sợ lại là càng thêm nồng đậm. Nàng ngơ ngác nhìn Dương Trần, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, ai có thể nghĩ tới, tại Tử Dương Tông đánh bại chính mình thần Dương, chính là Dương Trần. Mộng Như Tuyết không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Vân Huyền Tông một màn. Khi đó ngoại môn thi đấu, nàng vốn cho rằng toàn bộ ngoại môn, chỉ có Phiền Lệ, có thể cùng chính mình địch nổi, tuy nhiên lại là không có dự liệu được, bị Dương Trần chỗ đánh bại. Tuần tự thất bại hai lần điệp ra tại hết thảy, để Mộng Như Tuyết đối với Dương Trần địch ý càng phát nồng nặc lên. Cùng lúc đó, tại bí cảnh ngoại giới, Dương Đào trước mặt, đột nhiên có một cỗ trận pháp ba động quét sạch ra. Đi theo trong bí cảnh, Dương Trần bại lộ một màn, tại trận pháp chi lực tác dụng phía dưới, nổi lên, không chỉ có là Dương Đào. Tất cả thế lực, tất cả đều ngay đầu tiên gặp được cái này để cho người ta rung động hình ảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường yên tĩnh im ắng, nhưng là một giây sau liền có tiếng ồ lên bộc phát ra. Kẻ này lại chính là Dương Trần. Lòng dạ thật sâu tiểu tử, vậy mà ẩn tàng như vậy bí ẩn. Nếu không phải Dương gia có dự kiến trước, đi đầu phong tỏa toàn bộ không gian, chỉ sợ tiểu tử này đã sớm chẳng biết đi đâu. Cho dù là ở đây hóa linh cảnh cường giả, cũng là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng không có dự liệu được, danh chấn nam vực kiệt xuất đan sư thần Dương lại chính là Dương Trần. Hiện trường tất cả thế lực vì tìm kiếm Dương Trần đều là tốn hao cái giá cực lớn, rất nhiều ám tử bị khởi động, nhưng dài như vậy thời gian trôi qua vẫn không thể nào tìm kiếm được Dương Trần thân ảnh. Bọn hắn thực sự không cách nào đem cao điệu dị thường thần Dương cùng Dương Trần liên hệ với nhau. Mà lần này tại các đệ tử tiến vào bí cảnh thời điểm, Dương gia chính là khởi động không gian phong cấm, đem bí cảnh chung quanh tất cả đều triệt để phong tỏa. Sợ chính là Dương Trần lẫn vào đệ tử Tử Dương Tông bên trong, tiến tới mượn cơ hội này đào tẩu. Cử động lần này mặc dù để không ít thế lực âm thầm nhíu mày, Tử Dương Tông chính là cái thứ nhất phản đối. Có thể Dương gia cho ra lý do lại là phòng bị linh thiên hỏa đào tẩu, tất cả các đại thế lực cũng liền ngầm đồng ý, mà Tử Dương Tông cũng chỉ có thể phục tùng chúng ý. Nghịch tử, ta nhìn ngươi còn thế nào đào tẩu. Dương Đào trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh ý cười. Ban đầu ở Tử Dương Tông, Dương Trần chính là mượn cơ hội trả thù qua bọn hắn. Bây giờ chính là thù mới thù cũ, cùng một chỗ kết toán tuyệt hảo thời cơ. Có thể xa xa Ách Sơn, giờ phút này sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng quát, ta nhìn hôm nay ai dám động đến Dương Trần. Ách Sơn làm Tử Dương Tông tông chủ thân đệ đệ, trước khi tới, chính là đã biết được thần Dương chính là Dương Trần, mà lại tông chủ còn minh xác cáo chi, lần này phải tất yếu đem Dương Trần an toàn đưa cách. Theo Ách Sơn lời nói truyền ra, Chu gia hóa linh cảnh cường giả cũng là hừ lạnh một tiếng, nói, muốn động ta Chu gia con rể, trước muốn hỏi một chút ta Chu gia có đồng ý hay không. Thần đình hóa linh cảnh cường giả tại lúc này cũng là lạnh lùng nói ra, Dương Trần cùng ta thần đình thiếu chủ có giao tình, hôm nay ai cũng đừng nghĩ mưu toan mưu hại. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền có tam đại thế lực, tất cả đều đứng tại Dương Trần một phương. Có thể Tứ Tượng Tông đang do dự một phen, lại là thầm than một tiếng, không có mở miệng, mà phiền lệ chỗ Kim Kiếm Tông cũng là giữ yên lặng. Nhưng Vương gia, Cổ gia, cùng Tạ gia, lại là mặt lộ nồng đậm sát ý. Trước đó Dương Trần chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, bây giờ người sau vậy mà ở trên đan đảo cũng có được cực mạnh thiên phú, cái này khiến bọn hắn càng thêm vững tin, kẻ này chưa trừ diệt, ngày sau nhất định là muốn dẫn đến không thể tưởng tượng hậu quả. Lúc này tam đại thế lực này tất cả đều bước ra một bước, hừ lạnh nói, kẻ này tội ác ngập trời, hôm nay chính là nó tử kỳ. Trong lúc nhất thời, tám đại thế lực, trừ bỏ mặt khác hai thế lực lớn ở vào trung lập trạng thái, còn lại lục đại thế lực lại là đã muốn sử dụng bạo lực. Mà vừa lúc này, Dương Đào lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Sau đó hắn dùng một loại cực kỳ cuồng ngạo ngữ khí nói ra, ta Đông Thổ Dương gia muốn diệt trừ người, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục cũng không có mấy cái thế lực có thể ngăn cản. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng ba động đột nhiên từ Dương gia vạn trượng trong chiến thuyền bộc phát mà ra, toàn bộ không gian đều là chấn động lên. Cỗ khí tức này rõ ràng là hóa linh cảnh cường giả ba động, mà lại không chỉ là một đạo, mà là bốn đạo, cơ hồ là trong cùng một lúc có bốn đạo thân mang Dương gia phục sức trung niên nhân trong nháy mắt đằng không mà lên. Bốn người này không thể nghi ngờ đều là hóa linh cảnh cường giả, trên mặt của bọn hắn đều có một cỗ băng lãnh cao ngạo chi ý. Đối với ý đồ ngăn cản Dương gia Tử Dương Tông, Chu gia, thậm chí thần đình, căn bản không để vào mắt. Cái gì? Bốn vị hóa linh cảnh cường giả Dương gia vì diệt trừ Dương Trần, vậy mà chuẩn bị cường đại như thế, chuẩn bị ở sau. Ở đây tám đại thế lực, tất cả đều mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, căn bản không có dự liệu được. Đông Thổ Dương gia, vì một cái nho nhỏ Dương Trần, vậy mà lại vận dụng cường đại như thế thủ bút, tăng thêm hóa linh cảnh Dương Đào. Đông Thổ Dương gia lần này thế nhưng là trọn vẹn vận dụng 5 vị hóa linh cảnh cường giả. Gỗ thế lực này, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam vực, cũng là có được nghiêng trời lệch đất năng lực. Tám đại thế lực, bất kỳ một cái nào cũng không dám khinh thường. Trong bí cảnh, Dương Trần mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, thể nội đại đế công pháp Vĩnh Hằng Quyết phi tốc vận chuyển lên đến, từng luồng vĩnh hằng khí tức ở trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn ngập, đem vừa mới dị biến cửu lê khô cưỡng ép áp chế xuống. Có thể theo cửu lê khô yên lặng, Dương Trần sắc mặt lại là không có bất kỳ cái gì hòa hoãn, ngược lại là càng phát âm trầm. Đáng chết! Dương Trần cắn răng, lúc trước hắn chính là dự liệu được Dương gia tới đây bí cảnh có mục đích của mình, nhưng lại là không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này bố trí loại này kích phát cửu lê khô thủ đoạn, cộng thêm vừa mới nóng lòng thoát ly bí cảnh, cũng không có cẩn thận đề phòng, khiến cho Dương Trần triệt để bại lộ. Những ý niệm này chỉ là tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn liền thừa dịp tất cả mọi người vẫn còn chấn kinh thời khắc, thân hình phi tốc hướng về bí cảnh bên ngoài lao đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.